Vỏ bọc thiên thần, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hế nhô, nó chào bộ 5, thực ra bây giờ là bộ 6 khi có thêm sự góp mặt của nó. Dù học sinh nghèo, nghèo ghê, nhưng lượng fan quá đông. Toàn lũ mê trai xinh gái đẹp, đã đứng ra, bảo vệ quyền lợi, nào là tài năng, thông minh rồi xinh đẹp, bla bla. Nói chung là đủ thứ hết nên mọi người trong trường mới chấp nhận, nó là thành viên thứ 6 của bộ 5. Và giờ, fan club của nó và bộ 3 hoàng tử và nhị công chúa sát nhập lại, nhóm cũng đã có tên mới. Ngũ vương, gồm băng vương, Jun, thiên vương, Ken, hỏa vương, Kin, hải vương, Kara, mộc vương, Mindy, nguyệt vương, Gen, nhưng nó vẫn có anti-fan. Lũ gato ấy, suốt ngày quấy rối do nghĩ là nó nhà nghèo không xứng với những người còn lại. Điển hình là sáng nay, nó vào chỗ ngồi, cất cái ba lô đen đinh tán vài học bàn thì, xoẹt, tách, cái gì đó trong học bàn cứa vào tay nó. Máu đọng lại rồi nhỏ giọt xuống mặt bàn. Ngưng tụ lại, Kara và Mindy thấy vậy thì hốt hoảng. Mặt bỗng chốc tối sầm. Mấy lần trước tạm tha nhưng giờ thì quá lắm rồi nhé. Phải cho bọn chúng thấy kết cục khi động đến thiên thần. Jun thấy vậy thì đến bên cạnh. Cầm tay nó lên nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Xót xa, anh khẽ mút lấy máu đang chảy. Phụt, những dòng máu mũi phun ra một cách đầy nghệ thuật, từ những người chứng kiến mà đa số toàn là nữ, kể cả hai con bạn của nó và giáo viên. Thực sự cảnh này đáng để chảy máu mũi lắm chứ. Nó để anh sát trùng. Trưng bộ mặt baby bất cần nhìn anh. Còn anh thì như một vampire lạnh lùng đẹp trai đang đưa con mồi vào bẫy. Thật là một bức tranh đam mỹ tuyệt đẹp a. Nó đưa anh băng cá nhân. Anh băng lại cho nó rồi cả hai cùng nở nụ cười. Phụt, máu mũi lần hai. Xen lẫn trong những ánh mắt T.G. không biết phải tả thế nào có ba ánh mắt thù hận của ba cô gái đang ôm cái mũi bị chảy máu. Ken nhìn anh và nó. Hắn cảm thấy rất lạ. Bồn chồn, tiếc nuối. Và có gì đó nhói lên ở tim. Ố là la. Hắn đã định sơ cứu cho nó nhưng lại chậm một bước. Uầy, sao lại ghen với anh? Rể. Còn nó sau khi băng vết thương xong thì bị Kara và Mindy lao vào xem xét tiếp. Mindy lấy ra trong học bàn nó một đống lưỡi dao lam sắc bén. Kara nghiến răng, tao mà biết đứa nào làm tao băm đứa đó ra trăm mảnh. Làm nó lạnh cả sống lưng. Thôi, về chỗ đi, vào học rồi kìa. Nó, dập lửa, năm người còn lại học mà bực bội hết sức. Nó đang nghe nhạc thì thấy có một mảnh giấy gấp tư được ném lên bàn mình. Nó bèn mở ra đọc. 5 giờ chiều nay gặp ở sau trường. Ký tên, hội hot girl, hot dog hợp hơn. Nó đọc xong thì suy nghĩ đăm chiêu. Mấy thánh biết nó nghĩ gì không? Nó nghĩ, chữ con nào mà xấu dã man dợ. Tua nhanh đến 5 giờ. Gen bảo mọi người cứ về trước còn mình thì đến chỗ hẹn. Đến nơi, nó đã thấy 50 tên côn đồ cao to và ba ả xa xa. Chiêu, Kari đứng đợi sẵn. Ai không nhớ ba con này thì xem lại trong ba. Tao tưởng mày sợ quá nên không đến chứ. Xa xa cất giọng mỉa mai. Có chuyện gì không? Nó vừa nói vừa vuốt tóc mái lên. Để đỡ lòa xòa. Trông cực lãng tử làm bọn kia đơ một chút nhưng ba con rắn nhớ đến lúc nó mặc trang phục nữ thì bình tĩnh lại ngay. Hôm nay tao sẽ ẩy một bài học vì dám dụ dỗ. Bộ ba hoàng tử, chiêu lấy lại khí thế. Nghĩ đến cảnh sâu nen ai sáng nay mà tức ói máu. Jun là của ả, chỉ có thể là của ả thôi. Jun, tôi là của con nhỏ đó hồi nào dậy? T, G, trời biết. Đất biết. T, G, không biết. Nghèo mà bày đặt trèo cao. Kari khinh thường. Đúng ra là ả sợ có thêm đối thủ. Chỉ cần có Mindy hoặc Kara ả cũng đủ bị kin lơ rồi. Giờ không nói nhiều nữa. Anh em. Lên, xa xa hét, 50 tên nãy cũng liêu siêu, nhưng sực nhớ ra mình suýt bị gấu đá vì tên này thì hừng hực lửa hận mà xông lên. Chị ấy có làm gì đâu. Chỉ đi ngang qua mặt Honey của mấy ông thui mà. Bọn côn đồ cầm ống tuyết, gậy gộc lao đến. Nhưng nó di chuyển khéo léo như một hồn ma đến chỗ ba con rắn đang đứng sau bọn đàn em. Nó đến trước xa xa, khẽ nâng cằm ả lên. Gương mặt phóng to hết cỡ làm ả đỏ mặt đờ đẫn. Nó buông một câu nhẹ nhàng. Good night, bê. Rồi 50 tên côn đồ gục xuống, kể cả ba con rắn gục xuống và ngủ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến không ai có thể nắm bắt được. Nó thì ung dung khoác ba lô lên vai thẳng về nhà. Bọn ngu ngốc kia chắc phải 5 tiếng nữa mới tỉnh dậy. Cách chương.